Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 729. Chương 729 Nam Thập Lục cùng Dạ Minh Châu tương ngộ 10. Chương 729 Nam Thập Lục cùng Dạ Minh Châu tương ngộ 10 Đạm Mạc lạnh băng bộ dáng như cũ như lúc ban. Đầu, đạm kim sắc con ngươi ở nàng trên người quét một vòng. Không biết nghĩ tới cái gì. Con ngươi cơ hồ là nháy mắt liền sâu thả mơ siêu đi theo. Hắn ôm nàng lực đạo nắm thật chặt, đem người càng dán hướng chính mình, quanh thân kia đạm mạc hơi thở. Tan chút đi theo hắn. Hắn yết hầu lăn lộn, thanh âm lãnh đạm chạy cái gì, nam nhiễm trắng nõn tay. Nắm lấy hắn vạt áo, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt u oán ta không nghĩ nhìn thấy ngươi. Ta vừa thấy đến ngươi liền eo đau, Quân Lâm nghe. Mày giật giật, hắn nghe nàng lời nói. Mí mắt buông xuống một cái chớp mắt tay đáp ở nàng bên hông. Một chút cho nàng xoa tựa hồ. Hai người đều đồng dạng nghĩ tới nam nhiệm ăn mị quả lúc sau phát sinh sự tình, hắn đạm bạc môi hoa. Khai một mặt cực đạm độ cung. Trong thanh âm đạm mạc tan chút lúc trước là ngươi cầu ngô. Đã quên, nam nhiễm nghe hắn nói. Trên mặt không có một tia cao hứng dấu vết. Ngược lại càng u oán, nàng có sao? Không, nàng không có, nàng mới không có khả năng cầu hắn cắn chính mình, còn đem nàng cắn nơi nơi đều là dấu. Răng, đều cắn xuất huyết, nàng hừ nhẹ một tiếng. Đem người đẩy ra, người này còn không phải là ỷ vào chính mình là Dạ Minh Châu mới ở nàng trước mặt. Như vậy hoành sao, nàng một bàn tay đáp ở trên tường. Nâng nâng cằm, đen như mực con ngươi trừng mắt hắn ta đã có ánh vàng rực rỡ Dạ Minh Châu. Ngươi cũng không có gì ghê gớm mơ siêu ngươi lần sau lại cắn ta. Ta thật sự muốn đánh ngươi, nói xong. Nàng xoay người liền đi, chợt vừa thấy đến hắn liền chân mềm. Liền eo đau, về sau vẫn là trốn xa một chút đi, nam nhiễm nội tâm yên lặng cân nhắc nàng muốn lưu. Quân Lâm chỗ nào chịu? Đặc biệt là nàng nói lời này, nhìn một cái đây là người ta nói sao? Hắn lôi kéo tay nàng cổ tay, lại đem người túm đến chính mình trước mặt, kiềm chế trụ, không cho nàng rời đi, hắn đạm kim sắc con ngươi. Ở nàng kia trương minh diễm trên mặt đảo qua thanh âm so với trước lãnh đạm không ít ở ngươi trong. Mát, ngô chỉ là cái hạt châu mà thôi. Mạc danh, nam nhiễm nhìn ra hắn trong mắt mang theo một cổ hung ý, giống như nàng chỉ cần gật đầu một cái. Nàng liền sẽ bị hắn kéo về tầm điện đi phát sinh thượng một lần sự tình, nam nhiễm chỉ cảm thấy. Chính mình càng eo đau, dưỡng cái Dạ Minh Châu hảo khó a, nàng vì cái gì muốn thu thập Dạ Minh Châu? Đâu, nam nhiễm này trong chốc lát, đối chính mình sinh ra nghi hoặc đặc biệt là, người này hình Dạ Minh Châu còn khi dễ đến nàng trên đầu tới, hai người tại đây hậu viện lôi lôi kéo. Kéo, không biết khi nào, trên cửu trọng thiên ba vị chủ thần, tới Tô Yên hậu viện, thân thể cứng còng. Phảng phất nhìn thấy gì khủng bố sự tình giống nhau, nhìn chằm chằm kia nam nhiễm hai người ở đàng. Kia xem mơ siêu trong đó một cái nhịn không được kia xác thật là Quân Lâm Thiên Tôn đi. Không có khả năng, ta không tin, khẳng định là ánh mắt của ta xuất hiện vấn đề. Thiên Tôn đó là đang làm gì? Hắn trong lòng ngực nữ nhân kia là nam nhiễm đi. Hai người bọn họ là khi nào dây dưa ở bên nhau? Không phải đâu, mấy ngày trước, Yên Yên cái kia sủng vật xà, đem mị quả trộm đi, sau lại nghe nói, mị quả bị nam nhiễm đoạt đi rồi, trái cây hạch bị ném ở bên ngoài một viên dưới tàng cây, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nên là bị nam nhiễm ăn luôn, giọng nói lạc, chủ thần khác hai mặt nhìn nhau, trầm mặc mà ở chỗ đó vốn dĩ lôi lôi kéo kéo nam nhiễm hai người. Liền nhìn Thiên Tôn bỗng nhiên đem nam nhiễm cấp ôm lên. Sắc mặt so với trước thấy hắn thời điểm còn muốn lãnh, hắn ôm nam nhiễm ngược lại biến mất ở hậu. Viện hai người vừa đi, ba vị chủ thần liền càng an tĩnh, Thiên Tôn đem nam nhiễm cấp ôm đi. Không có, tấu chương xong, hết chương.